Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, dựa vào cái gì nam nhân không thể hẹp hòi? Người đây là giới tính kỳ thị. Nghe xong Lâm Phi Phàm nói lời này, Vương Á Lâm càng tức giận hơn. Hắn nghĩ được cái gì? Hắn nghĩ ra được một cái người thắng đáp ứng nên có được. Thế nhưng là làm Lâm Phi Phàm hỏi hắn cụ thể muốn cái gì? Hắn có thể nói thế nào? Nhìn, hai ta cùng một chỗ theo đuổi Hà Thiến Thiến. Kết quả đây, ngươi là người thắng, người anh tuấn tiêu sái tuổi nhỏ tiền nhiều. Hiểu được lãng mạn, mà lại nhìn ra được. Ngươi cũng là thật tâm thích nàng. Nàng cũng thích ngươi. Ngươi đã là lớn nhất người thắng. Đã ngươi là người thắng. Ngươi vì cái gì cũng nên sống mái với ta đâu. Lâm Phi Phàm cảm giác này Vương Á Lâm thực tình có chút động kinh. Ngươi cũng ôm được mỹ nhân về. Làm gì lại tới tìm ta phiền phức. Hắn làm sao biết. Này Vương Á Lâm mặc dù ôm mỹ nhân về. Thế nhưng hắn lại không có thể theo Lâm Phi Phàm ở đây tìm tới người thắng tôn nghiêm. Lâm Phi Phàm đem chuyện này đều thấy rất nhạt. Lúc trước truy cầu thất bại về sau. Lâm Phi Phàm cũng liền khiến cho chuyện này đi qua. Mà Vương Á Lâm mỗi lần xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt, đều tưởng muốn biểu hiện ra một bộ người thắng dáng vẻ đến. Mà Lâm Phi Phàm lại không hề bị lay động, gần như coi như sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra như thế. Ngay từ đầu, Vương Á Lâm còn tưởng rằng Lâm Phi Phàm là tại giả bộ. Ai biết thời gian dần trôi qua hắn mới phát hiện. Nguyên lai Lâm Phi Phàm vậy mà thật không thèm để ý. Hắn lập tức cảm giác đây là Lâm Phi Phàm vũ nhục đối với mình. Càng là đối với Hà Thiến Thiến vũ nhục. Hắn tìm kiếm nghĩ cách nghĩ muốn đả kích nói Lâm Phi Phàm. Kết quả này lão huynh thành tích học tập tốt. Càng phi thường có thể đánh. Văn võ đấu không được. Mà Lâm Phi Phàm lại không có bất kỳ cái gì quyền lực dục vọng. Mong muốn hạn chế hắn tại trong đại học nhậm chức cũng không thể được. Thế là lần lượt thất bại tích lũy. Khiến cho Vương Á Lâm vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm liền giận không chỗ phát tiết. Hiện tại nhớ lại, Vương Á Lâm chẳng những không có tắt máy. Ngược lại càng tức giận hơn. Ngay lúc này, cửa phòng thay quần áo mở. Cổ Nhã nhẹ nhàng đi ra. Trên mặt nàng hồng hồng. Đây là nàng lần đầu tiên mặc thành như thế xuất hiện ở những người khác trước mặt. Liền xem như không gì kiêng kỵ nàng cũng đều thấy hết sức thẹn thùng. Lâm Phi Phàm mặt lộ vẻ ý cười. Quả nhiên chính mình não bổ gần như không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cổ Nhã cũng không cao. Mới 16 tuổi nàng thân cao cũng liền tại 1m6. Nhưng mà này váy nàng mặc vào lại hết sức vừa người. Phảng phất lượng thân định chế. Màu xám mang theo màu trắng đường vân váy. Đen tuyền bên trong mang có một ít sáng bóng dày tất chân. Lại thêm một đôi có tinh tế tỉ mỉ thuộc ra hoa văn mắt cá chân dài. Đây chính là Lâm Phi Phàm chiếu vào một nơi nào đó trong tạp chí người mẫu cái kia một thân phối hợp. Hoàn toàn là cái mỹ nhân a. Thế nào? Cổ Nhã nhẹ giọng hỏi. Hết sức thích hợp ngươi. Nhìn rất đẹp. Lâm Phi Phàm nói. Tạ ơn. Không khách khí, Vương Á Lâm nhìn chằm chằm Cổ Nhã, vốn là phận uất tâm tình lại hòa hoãn xuống tới. Cổ Nhã đẹp mắt không? Bằng lương tâm nói, mặc dù nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng hoàn toàn chính xác đẹp mắt, nhưng so Hà Thiến Thiến đâu? Thân cao, Cổ Nhã so Hà Thiến Thiến thấp một nửa, không thế nào Thiến Thiến. Dáng người, Cổ Nhã nhìn qua còn không chút phát dục giống như... Tự nhiên cũng không bằng Hà Thiến Thiến. Kiểu tóc, Cổ Nhã vậy đơn giản tóc ngắn nhìn qua cũng là gọn gàng. Thế nhưng nếu bàn về nữ nhân vị, vậy dĩ nhiên so Hà Thiến Thiến cũng kém rất xa. Nguyên lai, này liền là bạn gái của ngươi. Nói là cái muội muội, có quỷ mới tin, phẫn nộ biến mất, Vương Á Lâm trong lòng hết sức vui vẻ. Đúng vậy, sao có thể không sung sướng. Sau cùng. Quả nhiên vẫn là ta thắng. Vô luận là từ đâu mượn tới Ferrari. Cũng vô luận ngươi có phải hay không ở cái này cấp cao khu dân cư ở lại. Này cũng không cần gấp. Ta thắng. Lâm Phi Phàm chú ý tới Vương Á Lâm biểu hiện trên mặt biến hóa. Quả nhiên, người này rất đơn thuần a. lười nhác nói rõ lý do rất nhiều. Có thể làm cho hắn về sau không tìm chính mình phiền phức. Cái kia khiến cho cái này lầm sẽ tiếp tục nữa cũng không phải không được. Vốn cho là, sự tình liền có thể như vậy kết thúc. Thế nhưng sau đó xuất hiện một người. Làm cho cả hài hòa không khí chuyển tiếp đột ngột. Long Trình Tranh tới. Long Trình Tranh giúp xong sự tình trong nhà. Nghĩ đến dù sao cũng không chuyện làm. Cũng tới lầu dưới siêu thị dạo chơi. Tìm một vòng. Phát hiện mua sắm xe. Liền biết hai người kia hẳn là đi trên lầu cửa hàng. Thế là nàng cũng đi bộ tìm tới. Vừa vặn tìm đến nơi này. Lâm ca, Tiểu Nhã, các ngươi ở chỗ này đây. Long Trình Tranh xa xa phất phất tay. Đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Không khí lập tức không còn hòa hài. Long Trình Tranh bước nhanh tới. Khí trời nóng bức. Long Trình Tranh mặc vào một đầu đáng yêu cao bồi nhỏ váy ngắn. Thân trên là đơn giản màu trắng áo lót nhỏ. Tóc hết sức tùy ý ghim lên. Theo cước bộ của nàng hất lên hất lên. Long Trình Tranh thuộc về loại kia có đầu con cũng có dáng người loại hình. Không giống rất nhiều nữ hài tử. Một khi cao gầy, dáng người liền sẽ giống như là đay cột như thế. Còn sẽ có chút lưng cong. Nàng khác biệt, bởi vì từ nhỏ vẫn luôn tại gian khổ rèn luyện bên trong. Cho nên nàng mặc dù cao, lại cũng không là loại kia toàn thân lỏng lỏng lẻo lẻo mềm nhũn. Thuộc về loại kia hết sức khỏe mạnh đường cong. Long Trình Tranh vốn là liền tương đối cao. Dáng người càng là không thể nói. Tiếp nhận long hóa gen về sau. Vô luận là thân cao vẫn là ba vị tựa hồ cũng có tiến bộ. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm là không có đo đạc qua. Nhưng mà hai lần long hóa biến thân quá trình, Lâm Phi Phàm vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Ở giữa sự sai biệt rất nhỏ mặc dù không dám xác định. Thế nhưng vóc dáng khẳng định càng cao hơn một chút. Chính như Lâm Phi Phàm đã từng cho rằng như thế. Vậy cơ hồ là chiều mật người mẫu như thế dáng người. Lâm ca, bằng hữu nha, Long Trình Tranh hỏi, thay đổi tên để cho nàng rất vui vẻ. Nguyện ý chủ động cùng người khác chào hỏi. Bọn họ đều là bạn học ta. Hà Thiến Thiến, bạn trai của nàng, Vương Á Lâm, Lâm Phi Phàm giới thiệu, vị hôn phu, chúng ta đính hôn. Hà Thiến Thiến mỉm cười nói, a, thật có lỗi. Ta không biết, là ta sơ sót, Lâm Phi Phàm nói, nghe được Hà Thiến Thiến cường điệu vị hôn phu ba chữ. Khiến cho Vương Á Lâm tâm tình tốt hơn nhiều. Các ngươi tốt, ta gọi Long Trình Tranh, là Lâm ca bằng hữu, tạm thời ở nhờ tại Lâm ca này. Long Trình Tranh mỉm cười nói, bằng hữu, giữa nam nữ có tồn tại hay không chân chính hữu nghị? Đáp, có, nhưng cực ít. Cái này Long Trình Tranh có Trung Quốc nữ hài tử bên trong hiếm thấy thân cao cùng với nóng bỏng. Dáng người, như thế một cái nữ hài tử nói là bằng hữu. Khẳng định là từ đâu tới non mô hình A. Còn ở nhờ, nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt. Ồ, Tiểu Nhã, người này một thân thật xinh đẹp. Long Trình Tranh ngạc nhiên thấy Lâm Phi Phàm phía sau Cổ Nhã. Lâm Phi Phàm giúp ta chọn, tất cả đều là... Cổ Nhã nhẹ nói, mặt càng đỏ hơn, quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công, thân vì một cái sắc lang, vẫn rất có ánh mắt nha. Long Trình Tranh nói đùa nói, hừ hừ, ngươi cho rằng ta những cái kia thời thượng tạp chí là xem không sao. Mặc dù một cái thẻ bài đều không nhớ kỹ, nhưng mà thẩm mỹ bao nhiêu vẫn còn có chút được không? Lâm Phi Phàm đắc ý nói, được rồi, cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sáng lạn. Này một thân trước xuyên qua, ta mang theo Tiểu Nhã đi mua một ít mặt khác quần áo. Các ngươi đồng học còn tâm sự a? Long Trình Tranh không biết Lâm Phi Phàm cùng Hà Thiến Thiến ở giữa sự tình. Coi là cần cho đồng học sáng tạo điểm không gian. Lâm Phi Phàm ước gì mau chóng rời đi này. Theo Hà Thiến Thiến Vương Á Lâm hai người lên tiếng chào liền đi. Sau đó, Lâm Phi Phàm đem hắn cùng Hà Thiến Thiến ở giữa sự tình nói cho Long Trình Tranh cùng Cổ Nhã. Long Trình Tranh bĩu môi, nói, một cái nam nhân còn như thế không phóng khoáng, cũng thật sự là thêm kiến thức. Lâm Phi Phàm lại vô cùng nghiêm túc nói, Long Trình Tranh đồng học, ngươi vậy mà không đúng, Ngươi đây là giới tính kỳ thị, ngươi hiểu không? Dựa vào cái gì đàn ông liền không thể không phóng khoáng rồi? Long Trình Tranh hì hì cười một tiếng. Nói, tốt tốt tốt, đàn ông cũng được, ngươi cũng tranh thủ thời gian không phóng khoáng đi thôi. Muốn nói cho nữ hài tử mua đồ, Lâm Phi Phàm lại không được. Trong nháy mắt, Long Trình Tranh lại một đống bao lớn bao nhỏ. Lâm Phi Phàm mang theo đủ loại bao đi theo phía sau bọn họ. Xung làm công nhân bốc vác, cùng nữ hài tử khác biệt. Long Trình Tranh mua đồ cũng là hết sức nhanh nhẹn. Nơi này trang phục đều không rẻ. Nhìn xem Long Trình Tranh soạt điện thoại hoàn toàn không đau lòng dáng vẻ. Không nghĩ tới cũng là tỷ phú nha. Vương Á Lâm cùng Hà Thiến Thiến cũng ở nơi đây đi dạo lấy. Ở đây mặc dù không phải phồn hoa thương vòng, nhưng mà bởi vì không ít kẻ có tiền đều tại đây đặt mua vật nghiệp. Vô luận là cho mình ở, vẫn là cho tiểu tam tiểu tứ. Nơi này tiêu phí năng lực đều quyết định nơi này nhãn hiệu đẳng cấp. Ở chỗ này đi dạo hiệu quả không thua kém một chút nào một chút cỡ lớn cửa hàng. Nhưng mà Vương Á Lâm tâm tư vẫn luôn không tại đây. Lâm Phi Phàm cái này cuộc đời của hắn chi địch tại đây lắc lư liền để hắn giận không chỗ phát tiết. Đều đã tốt nghiệp, Hà Thiến Thiến cũng khuyên qua hắn rất nhiều lần. Vốn cho là không có chuyện gì. Hiện tại lại thấy Lâm Phi Phàm. Cái này khiến hắn lại phải vỡ tổ. Á Lâm, ta đi thôi. Hà Thiến Thiến ôn nhu nói. Không đi. Vương Á Lâm nói. Không đi. Vậy ngươi dự định đi theo Lâm Phi Phàm đi nhà hắn sao? Hà Thiến Thiến cười. Vương Á Lâm sững sờ. Hoàn toàn chính xác. Hắn mặc dù tại đây phẫn hận, lại không có ý nghĩa gì. Đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.